biến chân khổ sống bồng lai lắng. Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, tâm thân chìm đắm chạc vào, mịt mờ chưa biết đời nào thoát đi. Cõi cha tạm ích gì tự thế, uổng tâm tư tìm chế miên trường. Tuần hoàng vạn vật vô thường, khổ đau vô ngã đầy đường dòng gai. Do bao nghiệp lưu lại từ trước, các pháp hành tạo được thân duyên. Pháp hành chế tục nhau liền, diệt thanh tịnh diệt thiện miên không ngừng. Người hay thu đồng chung số phận, có thân ngũ quẩn không bền. Chiều điều biến đổi đảo điên, sanh già đau chết không hiền lúc nào. Thế vật chết không sao giữ nổi, sớm vô thường phá mỗi sát na. Thế cùng đâu phải thân ta, có ngăn tông bạc tông cầm răng lông. Lửa ai dùng đốt lòng tự phốt, dây ưu phiền chẳng chút nào vui. Dễ chi đằng tạm an vui, khi mòn vì nhuộm nắng mùi trần ai. Trường thân rớt hải hơi hồi nam, người ai ai chẳng dám lại gần. Gớm ghê dầu bậc chí thân, điều sợ tôi lụy hương lâm đó nhà. Chọn một chốn rừng già hoang vắng, đem thay đi an táng cho xong. Địa tan quả tan chẳng đồng, thì nhiên thì tổ vẫn không quản gì. Đưa xác chết người đi đông đốn, kẻ thân nhân vô tư công thang. Hai ba cốt đã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cánh xa. Khổ tử về thiết tha nung nấu, việc gia tài của bao tình yêu. Tâm thân ngủ vẫn đã tiêu, cơm nước gió lửa về nhiều căn nguyên. Thân đã chẳng thiên nhiên ngày tan, buổi chia lìa đau thương. Chúng sanh ba cõi vô thường, nên vung cõi bước tìm đường tiêu tan. Lựa các thứ nhân lành gieo giống, quả kết trong biết sống về sau. Mở lòng bố thí dồi dào, học kinh trì giới ca mau tu hành. Kéo rồi phải điều linh xa đọa, lớn không về. Thân cầu ý giữ lời trong sạch, dẫn trên đường thanh bạch mà đi. Dầu cho chuyện kiếp đến kỳ, cũng còn trong ngóng thoát đi khổ sầu. Ráng hôi qua quay đầu hướng thiện, ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo. Tâm đừng xu hướng vui theo, vương ba biên tâm tình trí. Chúng sanh cần tìm kiếm học hành, cho lòng chán nản phát sanh. Tội nguồn tội khổ hiểu lành sâu xa, pháp chán nản dạy ta suy xét. Khổ cõi đời số ca tông hằng, tam điều khổ não chi bằng. Đây lần lượt giải ngọn ngành như sau. Cõi trần thế ra vào há dễ, luật tuần hoàng nào kể chi ai. Thân ta chẳng lừa gái trai, cũng đều mang phải đò đầy khổ tâm. Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, phá sanh vào lòng mẹ thành thôi. Nguyện tôi

sống sót nữa chăng, gặp gỡ dường phải đôi lần dứng hơi, vì nhân nghe tên hồi trải qua, chúng sanh này thảm họa chết non, chết ngọt hoặc chết mỏi mòn, chết ngoài bụng mẹ hoặc còn trong thai, ngang ngầm kiếp tanh lai tanh tuổi, từ tha tanh đến buổi lọt lòng, mang can nào biết cha con, những điều phải chịu trong lòng khổ đau, suy nghĩ chán xuân sao tất giả, sẽ khổ tanh buồn bã âu sầu, đây là hết khổ đằng đâu, có thân còn phải đánh đau khổ già. Có già thân ta hành kiểu, dầu gái trai tiểu tùy như nhau, đôi thai chẳng chưa vì sao, tuy mòn từ lỗ tốn hao từ giờ, buổi niên thiếu ngày tơ đầy đặn, ta xin tươi đủ bèn mười phân, dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, dường dường đáng ý tuổi xanh thường thịnh, đồ trẻ trung giống hình tráng kiện, hàng cô bài thế diện đáng yêu, thế gian ai cũng mơ chiều, cái trai đều có từ kiêu tối này, mê mùi tướng đẹp hoài không chạm, qua làng lầm quý mến thần ta, xăm đồ trang sức ta qua, điểm to cho đàn đẹp ra thiệt trần, dùng kính lược dự phần trái gửi, rồi phân toàn đạo sở thêm duyên, chẳng vừa sở tạo tự nhiên, lớp mùi hám được ướp liền nước thơm, công trang điểm sớm hơn không dứt, gian bên ngoài đến cực kỳ tinh, đủ các tư cánh rời nhìn, tạo ra nào khác như hình trái tung, xác ô uế đều cùng nam nữ, tôi đừng đầy những thứ đồ dơ, lại còn biến đổi giường mơ, chầm mau rồi cũng có ngày tiêu tan, hữu tình đến dồi dàng tuổi hạt, mái tóc xanh trắng bạc như bông, dồi cho càng trí hết lòng, ngang nó cũng vẫn không nghe nào, tay trên thấy mòn mau gầy yếu, lần lần còn thương chịu lấy da, thôi thời trang kiện đã qua, vô tượng xô đuổi tuổi già đến thay, ma sang xuống những ngày đừng rỡ, chưa bao lâu đã trở nên lờ, trong xa các vật tờ mờ, quan si kém có chờ cho đâu, đồng thời phá khổ sầu tai điếc, lắng mà nghe chẳng thể tiếng tâm, nghe lầm ăn nói lại lầm, nghĩ quan đã hẳn ngâm tầm hoài tiêu, cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, đây trưng ra mấy cơ sở gần, dự đoán phải rung lần lần, đó là chiều chân tâm thân đã già, tam liên xong cũng là phải chết, thay ngũ hình chưa hết tao đâu, thế đàn sanh tử quan đầu, ta nên lấy nó làm câu răng mình, cũng có kẻ hoa tình sức khỏe, tâm trẻ con tâm thể đã già, có ai kêu thử ông bà, dầu không quan nhận cũng là không vui, nghe tiếng gọi ngầm người không dễ, trái lại kêu bằng chị hay anh, tưởng mình đương độ xuân xanh, vui mừng thỏa mãn làm lành đêm lên, hàng người thế không nên nái trước, người chẳng thông kinh luật khuyên răn, hàng này hay có làm sẵn, tôi cần lắm ăn hàng nhờ lây, nghĩ chính chắn tâm này ăn hoài, đã nhớp nhớp mà lại không bền, bỏ già đeo đuổi một bên, bỏ đau liên tiếp cho tên não nề, ôi thảm công nhân về bệnh khổ, một con đau phát lộ đến ta, do nhiều bệnh chân hà xa, còn thân lũ liệt thiết tha lắm hồi, bệnh tiễn mệt nói thôi con tiếc, bệnh ho lao bệnh kiếp ung thư, ghẻ chóc tê bại cốt hư, đàn ông cũng phải chịu như đàn bà. Bệnh cùi lá tôi da lầy lụa, những lanh men ăn túa châu thân, những đầu tổ mũi đốt răng, phù thủng sân cắm tay chân mặt mày. Lương gói mỏi tiền thời gió rét, bệnh đau răng mũi nghẹt trái vàng, chân phổi càng mệt kéo gan, những bệnh thơ thận nhiệt hàng cũng lo. Đôi bệnh nghiệp cho ra lẽ, dầu bệnh cơ nặng nhẹ khác nhau, nhưng mà đã phải vương đau, cổ thân chẳng biết tả sao cho cùng. Đời hay nói đau chân hả miệng, ngoài thuốc thang còn chuyện gì đó, nhờ thầy bố trần lâm đàn, ông này bà nọ cầu án đêm ngày. Sợ có sự nàng tay dồn dập, cầu hỏi cho đàn gặp cơ duyên, hết lòng tân vai chữ thiên, hồ căn bệnh ấy dám tuyên từ rời. Phong cha mẹ trên mây ngoài gió, hoặc ông bà mà có hiển linh, xin về độ bệnh mang lành, sửa sang thế vật lòng thành dân cho. Bởi lầm lạc chẳng lo kinh kệ, mãi chuyên cần tế lễ cầu xin, bệnh do nghiệp chướng của mình, há thì cũng quái bình tình thoát sao. Thân đã có nguồn nào phải có, mãi tối tâm chẳng rõ hiệp tan, chúng sanh trong cõi thế gian, nặng nhẹ đều phải vương mang bình trần. Chỉ tranh cõi có phần là hán, cảnh niết bàn trước nạn khổ đau, còn trong ba cõi trần lao, những sự chết sống ôm đau là thường. Thấy bệnh hoàn cảm tương tâm thế, cũng toàn lo tìm kế giải sầu, khổ đau càng thâm càng lâu, rồi đến khổ chết tan đầu chân cao. Gieo mầm dữ, thân chúng sanh mong sự thăng bằng, trẻ già đều phải hay hùng, nhưng gần đến chết thì lòng hay quên, cơn hâm hối rung lên trong chớp, tham thân mình thật giật cân dung, tay chân chuyển động bẫy bùng, ruột gan giao cám vô cùng đớn đau, ngày tận số lô mau đã tới, cái thương thần lìa với xác giờ, rồi tầng ba phút nằm trơn, còn tay lạnh buốt cứng rờ như cây, quyến thuộc vẫn trong tay tan thiên, người chết rồi còn có biết chi, thằng kia đã rời tay đi, con người ấy gọi là đi qua đời. Khi đã chết công nhờ của cái, cùng vợ chồng con cái mẹ cha, anh em quen thuộc gần ta, có trong nhiều gian cõi ma một mình, thậm chí đến trồng trên căn bạc, để trong mọi người khác theo đời, cũng không đem được vừa kề, cõi trần để lại ra về hồn tông. Quỷ vô thường vô song quyền thế, giết chúng sanh bất kể gai trai, giết người chẳng lừa cho hay, dầu chư thiên cũng bị tai dài dò, trời xanh sống làm cho tiêu diệt, xác thanh linh chẳng biết có than, chỉ trừ một cõi niết bàn. Vô thường chẳng gian lộn hàng đến đây, bởi chân ở cảnh này tình tình, đầy yên vui chẳng dính bụi trần, phương bao to lớn mua

kém về lại, cũng là khổ não nạn tai dây đầy, từ khổ não bao vây liền xác, kém chúng sanh lầm lạc kém hoài, vì chưa thoát khỏi trần ngày, nên những nghiệp chữ công ngày nào xa, đây ta thử xem qua hiện tại, chẳng có nào sanh lại khổ ăn, vì nhân đối khác khó khăn, muốn cho nó đủ nên thành phải lo, nghèo tạch đất giàu to cũng thế, nhọc ưu tư nào kể ngày đêm, có rồi lại muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ra, nếu ghen nhát ở nhà không thả, không lo đỡ cả nuôi xong, mỗi ăn nặng cánh bên lòng, mãi nuôi mạng sống dài không liều lượng, già chi sẽ vẫn thường làm lụng, làm kiếm ăn phải dùng tâm thần, xa tình lẫn với tinh thần, khó khăn cũng chịu nhọc nhằn cũng cam, hình đối khác hàng ngày dốt trả, thuốc dầu hay chẳng đã tầm này, không được ăn uống không gầy, càng lâu phải bỏ tay coi chừng, ăn hay cấm hay làm dịu dược, có ăn rồi bệnh được giảm thiên, chúng sanh dầu miên cũng xiên, không sao tránh khỏi bởi quyền tinh nhai, có kẻ ran cây cài đào thua ta luôn kiên cần gãy bay ruộng nương, kẻ thì làm mướn bán buồn, biết bao khổ cực luôn luôn một đời, người giàu có thẩm thời đôi chút, bởi từ xưa quả quốc cho tròn, cõi trần hai trái ngọt ngọt, khỏe thân nhưng cũng vẫn còn khổ tâm, những khổ não đã lần lượt giải, chẳng tam đầy đại cái tam điều, chúng ta lấy đó làm liều, gái trai cũng phải chịu điều khổ lao, biết có khổ ta mau thức tỉnh, ráng tu hành giới định làm căn, mong cầu giải thoát trói trăng,